Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 55, quyển 2 chương 55 dùng thân phận giản phu nhân thật là tốt. Góc truyện audio.com, Trần Lộ nghe xong, cũng chỉ là cho là một câu chuyện cười mà thôi, cô ta quan sát Trừ Đồng từ trên xuống dưới, cô nói, Tư Ca kết hôn bà xã của anh ấy là cô. Nếu không thì sao, Trừ Đồng hai tay khoanh ở trước ngực, Trần Lộ cười ha ha một tiếng, được rồi, chuyện này cũng bị đem ra đùa giỡn quá trớn rồi, không biết xấu hổ sao. Người nào đùa giỡn với cô? Trừ Đồng ngoài cười mà trong không cười, nhìn chằm chằm Trần Lộ. Không tin, chính cô tự đi mà hỏi Giản Trì Hoài, hỏi xem tên người vợ trên giấy đăng ký kết hôn của anh ta có phải là tôi hay không. Nét vui vẻ trên khóe miệng Trần Lộ thu trở về một chút, nhìn dáng vẻ của Trừ Đồng hình như không giống đang nói đùa, cô ta nắm chặt tay, chân tay luống cuống nhìn về hướng Giản Trì Hoài đang ở trong xe. Người đàn ông ngồi ở chỗ điều khiển, không có chút ý tứ nào muốn ra khỏi xe, chẳng qua là ngón trỏ nhẹ nhàng quét trên cánh môi, tựa như một người không liên quan, hoặc như thể đang nhìn người khác ca diễn. Trừ Đồng nhìn đồng hồ, cô còn phải gấp gáp chạy về nhà nữa, cô thấy gương mặt tái nhợt của Trần Lộ, loại cảm giác này thật sự là nói không nên lời, sung sướng vô cùng, trước đó một giây cô ta còn dương nanh múa vuốt, nhưng tựa hồ cũng là vô dụng, xem ra tiếng xưng hô tứ tẩu này, thật sự là một lá vương bài, ở đâu cũng có thể dùng được. Trần Lộ, sau này đừng có lượn tới lượn lui ở bên cạnh Giản Trì Hoài nữa, tôi đã nói với cô trước đây anh ta là xem thử tôi có muốn quay lại hay không, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô không cần diễn trò. Trần Lộ không còn chút năng lực chống đỡ nào nữa, cô ta không muốn dễ dàng tin lời của Trừ Đồng, nhưng lại càng không dám không tin, cô ta do dự đi tới bên cạnh xe. Tư Ca, cô ta nói là sự thật sao? Anh cho tới bây giờ chưa từng nói qua anh đã kết hôn. Tầm mắt của Trừ Đồng cũng nhìn hướng theo đó, Giản Trì Hoài cầm một chiếc kính mát lên gác trên sống mũi, đôi mắt sắc bén bị che khuất ở phía sau tròng kính. Nhưng tôi cũng chưa từng nói qua với cô rằng tôi không có bà xã. Trần Lộ chỉ cảm thấy trong đầu, một tiếng nổ tung, như vậy xem ra cô ta ở trước mặt Trừ Đồng còn có phần thắng gì nữa. Cô ta thật sự đã kết hôn với anh, nếu đã như vậy tại sao anh còn muốn mang em theo bên cạnh đây? Tất cả nữ nghệ sĩ dưới tay của tôi đều đã từng mang theo bên cạnh, Giang Ý Suy cũng là như vậy mà từng bước một đi lên. Giản Trì Hoài nói đặc biệt đơn giản, Trừ Đồng nghiêng người qua, nghe một chút, lý do này thật là trong sáng biết bao nhiêu a, nhưng Trần Lộ không có cách nào tiếp nhận được. Nhưng chuyện em hiểu không phải như thế, anh bảo em ngoan ngoãn, bảo em nghe lời, còn nói tạo điều kiện nâng đỡ để giúp em nổi tiếng, anh là muốn cho em làm người phụ nữ của anh. Đầu lưỡi của Trừ Đồng nhẹ đè dưới răng nhọn, cô cũng muốn nghe một chút Giản Trì Hoài làm thế nào để giải thích. Người đàn ông nâng ánh mắt lên liếc nhìn Trần Lộ, đó là do cô hiểu lầm thôi. Thật là đủ dứt khoát, đủ vô tình, Trừ Đồng có thể giúp Trần Lộ làm chứng, Giản Trì Hoài mới đầu bày tỏ ý tứ với cô ta tuyệt đối là nói muốn cùng cô ta ở chung một chỗ sống qua ngày. Nhưng Trừ Đồng mới sẽ không ngu ngốc như vậy đâu, cô tiến lên hai bước. Bây giờ phóng viên bùa vây chặt đến như vậy, cô đi khắp nơi nói Giản Trì Hoài có bệnh, tôi thấy cô thật sự là đầu bị lừa đá, bây giờ lại tới đóng kịch cái vở tình cảm sâu đậm gì đây. Góc truyện audio.com, Trần Lộ hoàn toàn nghe không hiểu, ai nói Tư Ca có bệnh, bài báo là do cô viết, chính tôi mới thật sự là trước sau chưa từng nói qua một câu. Trừ Đồng lạnh lùng cười ra tiếng, hai ngày nay chúng tôi ở bên ngoài, cô cho rằng thật sự một chút tin tức cũng không nghe được sao. Trần Lộ, tôi có thể tố cáo cô tội bôi nhọ người khác, đề tài về chồng tôi có được hay không, không cần cô chen ngang một cước, tôi so với cô có quyền lên tiếng hơn nhiều. Cô vu khống tôi, Trần Lộ tự nhiên không hiểu tại sao Trừ Đồng lại nói như vậy, cô ta nào có lá gan dám công khai nói về vấn đề liên quan tới đề tài này. Tôi chỉ nói với truyền thông, bất kể Tư Ca có bệnh hay không, tôi cũng sẽ đứng ở bên cạnh anh ấy, tôi không quan tâm. Diễn trò, Trừ Đồng kéo cửa chỗ kế bên tài xế ra. Đi nhanh thôi, chuyện bài báo kia chúng tôi sẽ điều tra thật rõ ràng, nếu quả thật có liên quan tới cô đừng mong sống những ngày tốt đẹp. Cô quay trở lại chỗ ngồi, Giản Trì Hoài lần nữa phát động cơ, Trần Lộ bước theo phía trước, nhưng sau khi cô ta biết được mối quan hệ giữa Trừ Đồng và Giản Trì Hoài, đã bối rối, coi như rằng cô ta chiến đấu với Trừ Đồng, đã sớm không còn sức lực chống trả. Xe tiến vào sân vườn, Trừ Đồng nhìn qua kính chiếu hậu thấy Trần Lộ vẫn đứng ở đó chưa đi, Giản Trì Hoài dừng xe xong. Em nói cô ta đi khắp nơi tuyên truyền anh có bệnh. Trừ Đồng ngậm chặt miệng không nói lời nào, Giản Trì Hoài vờ làm ra dáng vẻ nghi ngờ, anh lấy điện thoại di động ra. Tin tức hai ngày nay anh cũng chưa xem qua. Đừng xem, Trừ Đồng kéo tay của anh không phải nói muốn công khai sao. Em đồng ý, chuyện này không thể kéo dài hơn được nữa, trước tiên giải quyết xong đi rồi hãy nói. Được, Giản Trì Hoài theo lời của cô nói tiếp. Thông báo anh đã bảo quản lý Hoa ra tay chuẩn bị xong, bên kia cũng giúp em từ chức, em nên trở lại công việc ở dịch lục soát. Tin tức từ dịch lục soát bên này tung ra ngoài là có sức thuyết phục nhất, còn kết hợp thêm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn nữa, quá đẹp. Trừ Đồng há hốc miệng, vươn ngón tay ra chỉ hướng Giản Trì Hoài, trong lời nói còn mang theo một chút không chắc chắn, nhưng đã bị cô suy ra vài ý tưởng. Anh đã sớm sắp xếp xong xuôi. Giản Trì Hoài nắm lấy ngón tay của cô, trên đường trở về đã nghĩ tới. Vậy sao anh còn có thời gian thông báo cho quản lý Hoa? Giản Trì Hoài không tỏ ra chột dạ chút nào. Trước khi trở về, anh đã bảo quản lý Hoa chuẩn bị sẵn, trên đường đi đang suy nghĩ cách nào để thương lượng với em, chỉ cần em đồng ý, vậy thì tin tức hôm nay có thể đăng lên ngay. Đây là gọi thương lượng sao? Trừ Đồng khẽ nheo lại mi mắt, anh lại còn giúp em từ chức. À, Giản Trì Hoài bật cười, trong đó giấu giếm vẻ khinh khi. Cái công ty nhỏ nhoi ấy, nhiều lắm cũng chỉ có thể đăng lên một vài bài viết nhảm nhí vớ vẩn, đó không phải là thứ em cần, nhưng dịch lục soát thì không như vậy, em có chỗ dựa sau lưng, sẽ không xảy ra chuyện đã lấy được tin tức lại còn bị cấp trên ngăn chặn không dám tung ra ngoài. Bây giờ anh nói cái gì cũng đều đúng hết, bởi vì nếu không trở về dịch lục soát em cũng sẽ không thể làm việc thoải mái, phải không? Ừ, năng lực hiểu biết vấn đề rất triệt để. Trừ Đồng, suy, một tiếng, cô cũng không phải là đồ ngốc, việc này còn cần năng lực hiểu biết đặc biệt sao? Ánh mắt cô lần nữa rơi về phía kính chiếu hậu, Trần Lộ vẫn còn chưa đi à, gocchuyenaudio.com. Vào nhà đi, cô ta đứng đến khi chán sẽ tự mình quay về. Em mới không thèm để ý đến cô ta, em phải đi về nhà. Giản Trì Hoài thấy cô mở cửa xe, anh một phát níu lại cánh tay cô. Nếu em đồng ý, anh liền đem tin tức tung ra ngoài. Trừ Đồng giãy giãy cánh tay của mình, tung đi, còn có, Giản Trì Hoài, anh mà muốn làm thì sẽ dễ dàng tự quyết định, anh là loại người sẽ đi trưng cầu ý kiến của người khác sao? Hai người bọn họ kẻ tám lạng, người nửa cân, anh lại còn ở trước mặt cô giả vờ giả vịt a. Giản Trì Hoài cười cười không nói, sau khi Trừ Đồng xuống xe, anh bảo tài xế đưa cô về, anh bên này còn có việc phải gấp gáp đi làm, anh không thể để cho Trừ Đồng có thời gian và cơ hội để định thần suy nghĩ lại kỹ càng được. Về đến nhà, Trừ Đồng đẩy cửa đi vào, mọi người đang ngồi trên ghế salon đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, Trừ Đồng đứng ở cửa. Ba, mẹ, chị, bác sĩ cô cũng ở đây à, Đồng Đồng. Một tiếng này của Lý Tĩnh Hương cơ hồ là đã mất khống chế, bà từ trên ghế salon đứng bật dậy. Còn đi đâu à, Trừ Đồng biết bọn họ nhất định sẽ lo lắng, cô bước nhanh về phía trước, giọng nói tràn ngập vẻ làm nũng. Mẹ, thật xin lỗi, đừng mắng con à, Trừ Cát Bằng căng thẳng gương mặt. Đi ra ngoài ngay cả một tin nhắn cũng không có, ai dạy con. Lúc ấy nghe được tin tức kia bị tung ra, con có chút hồn siêu phách lạc, con đi tìm Giản Trì Hoài. Con tìm được chưa? Tìm được rồi, chúng con còn cùng nhau trở về. Trong lòng Trừ Cát Bằng vẫn còn chưa thỏa mãn. Tìm được rồi, tại sao trước tiên không nói cho chúng ta biết? Ba, tâm tình của anh ấy rất không tốt, con cũng không muốn để cho anh ấy tiếp xúc được tin tức bên ngoài. Trừ Cát Bằng càng nghe càng thấy có cái gì không đúng. Con không muốn để cho nó tiếp xúc với tin tức, đối với việc con gọi điện thoại cho ba có quan hệ gì sao? Trừ Đồng không nói gì được nữa, không thể làm gì khác hơn là thành thật đáp lại. Giản Trì Hoài cầm điện thoại di động của con, anh ấy lại muốn lái xe đi chỗ khác nữa, con thật vất vả tìm được anh ấy, cũng chỉ có thể đi theo. Cô còn chưa nói hết lời, liền bị Trừ Cát Bằng cắt đứt. Tốt lắm, nếu là như vậy, coi như xong. Trừ Đồng không thể không bội phục tiêu chuẩn hai mặt của Trừ Cát Bằng, Trừ Nguyệt Tình cũng đúng lúc lên tiếng. Tốt lắm, người không sao là tốt rồi, hai ngày nay cũng làm chúng ta lo lắng gần chết. Trừ Đồng đứng dậy ngồi vào bên cạnh Trừ Nguyệt Tình, chị thật xin lỗi, em nên gọi điện thoại cho chị mới đúng. Không sao, bất quá chị nghĩ nhất định là em và Giản Trì Hoài ở chung một chỗ chị cũng an tâm được một nửa. Cố Thanh Hồi ngồi ở bên cạnh một câu cũng chưa nói, người này chính là như vậy, từ trước đến giờ đều rất ít khi lên tiếng. Trừ Nguyệt Tình kéo tay của Trừ Đồng qua. Qua hai ngày, chắc là tốt hơn nhiều rồi. Cũng không hẳn, bên ngoài truyền ra náo loạn sôi sục như vậy, còn có Trần Lộ kia, đã nói rất nhiều lời bất lợi đối với Giản Trì Hoài. Trần Lộ là ai à? Trừ Nguyệt Tình hỏi. Trừ Đồng mở TV, nếu đã muốn ứng phó thì phải học cách đối mặt. Một diễn viên mới, tin tức hai ngày nay hẳn tất cả đều là về cô ta. Phải không? Trên mặt Trừ Nguyệt Tình không có thần sắc dư thừa. Hai ngày nay chúng ta đều ở đây xem tin tức Âu, em nói là diễn viên đó à, đã từng thấy qua rồi, còn nói cái gì muốn cùng Giản Trì Hoài trên một con thuyền chống đỡ gió mưa. Sau đó thì sao, gocchuyenaudio.com, Trừ Nguyệt Tình lắc đầu, không có gì nữa, sau đó không còn xuất hiện trên tin tức nữa. Trử Đồng liền cảm thấy kỳ quái, Giang Ý Duy gọi điện thoại cho cô chắc chắn không phải là giả, cũng chính bởi vì biết Trần Lộ đem nước khuấy đảo đến càng ngày càng đục lên, cô mới đồng ý công khai mối quan hệ giữa cô và Giản Trì Hoài. Giữa lúc trăm mối nghi ngờ không thể giải thích được, Dịch Lục Soát bên này liền công bố tin tức, đương nhiên, bốt danh vẫn là Trử Đồng. Người đại diện trước tiên chê bai bài báo trước đó một phen, sau đó đem toàn bộ tài liệu về công việc của Trử Đồng trưng ra, thậm chí ngay cả phòng làm việc của bộ phận đời sống, bàn ghế làm việc của cô cũng bị chụp lên, còn có cả bằng chứng cô ra vào Dịch Lục Soát. Vì muốn tăng sức thuyết phục người khác, Giản Trì Hoài cũng thật là liều mạng, sau đó chính là một bức tâm thư do người trong cuộc viết ra. Xin chào mọi người, tôi là Trử Đồng, mấy ngày trước đây, tôi vẫn còn là một phóng viên vô danh im hơi lặng tiếng không ai quen biết, vậy mà lúc cách đây 2 ngày, tên của tôi chắc hẳn đã cùng với 3 chữ. Vô đạo đức, liên hệ với nhau, lần này, tôi nhất định phải làm rõ sáng tỏ, bài báo hôm đó không phải được đăng từ trong tay tôi, bởi vì tôi không thể nào đi bôi nhọ chồng của mình như thế. Tôi và Giản Trì Hoài vào 2 năm trước đã đăng ký kết hôn, cho tới nay, cũng vì nghĩ bản thân thích cuộc sống bình thường, đối với người bên ngoài chúng tôi cũng có ý giấu giếm. Lý Tĩnh Hương và Trừ Cát Bằng nhìn nhau, Trừ Nguyệt Tình chỉ màn ảnh truyền hình. Đồng đồng em, Trử Đồng không nghĩ tới Dịch Lục Soát bên kia lại nhanh như vậy. Giản Trì Hoài nói, nếu muốn cứu vãn danh dự của anh ấy, chỉ còn có biện pháp này. Âm thanh trên màn ảnh truyền hình lần nữa vang lên. Tin tức 2 ngày trước đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi và Giản Trì Hoài, chúng tôi chỉ muốn làm người giản dị, lại bị người lòng dạ thâm sâu khó lường có ý đồ hắt nước bẩn hãm hại. Tôi và Giản Trì Hoài từ khi kết hôn cho tới nay, quan hệ tốt vô cùng. Chúng tôi thật lòng yêu thương nhau, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Trử Đồng nghe mà mặt mình cũng nóng lên, cũng không biết cái tâm thư này là do ai viết, cái này căn bản là dùng cả tính mạng để yêu a, thật lòng yêu thương nhau. Hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Trử Đồng nghe không được tự nhiên, nhưng không thể phủ nhận được những lời này hàm chứa chức năng chữa lành cực kỳ hiệu quả, sau khi nghe xong cả người cũng hết sức thoải mái. Phần cuối của bức tâm thư cũng nhấn mạnh một ý tứ. Tôi và Giản Trì Hoài quan hệ tốt vô cùng, không cần người khác phải soi mói hay suy đoán, hơn nữa chúng tôi đang cân nhắc chuyện sinh con, tôi rất thích hình thức gia đình kiểu 114. Trử Đồng không cười nổi, cô đồng ý cho Giản Trì Hoài đăng tin tức nhưng chưa hề nói qua có thể để cho anh thêm mắm dặm muối tới mức như vậy à, phần tin cuối cùng còn được minh họa bằng hình chụp giấy đăng ký kết hôn của bọn họ, tên, ngày tháng đăng ký, vừa nhìn là hiểu ngay. Lý Tĩnh Hương xem mà cảm thấy choáng váng, chỉ có thể hỏi con gái bên cạnh. Đồng đồng, các con không phải đã ly hôn rồi sao? Trử Đồng rũ mi mắt xuống, vẫn chưa làm xong giấy tờ, nói cách khác quan hệ hôn nhân của các con vẫn còn tồn tại. Dạ, Trử Đồng gật đầu một cái. Sắc mặt đang căng thẳng của Trử Cát Bằng cuối cùng đã bình tĩnh lại. Bây giờ đã thật sự hòa thuận chưa? Đừng có gây gổ nữa. Gocchuyenaudio.com Ba con nơi nào gây gổ? Lý Tĩnh Hương vỗ xuống cánh tay của Trử Cát Bằng. Dĩ nhiên hòa thuận được là tốt rồi, con xem trong TV nói thật là quá ngọt ngào a, lại nói hai vợ chồng trẻ căn bản không có ly hôn. Trử Đồng vừa nghe lại thấy có cái gì không đúng, cô thế nào lại nổi lên cảm giác bản thân đang rơi vào trong một cái hố bẫy a, cô giống như ý thức được cái gì đó, nhưng lại không muốn hiểu rõ, Lý Tĩnh Hương mừng rỡ cười tâu toét. Lần này tốt rồi, các con mau chóng sinh đứa bé, ngăn chặn những người đó rảnh rỗi lại nói nhảm. Trử Đồng nhìn hướng bà, mẹ, mẹ nghĩ xa quá, con cái cũng bị mẹ lôi ra tới. Là tự con nói mà, Lý Tĩnh Hương chỉ TV. Bài đó là do con viết a, Trử Đồng há hốc mồm, đột nhiên có cảm giác tắc nghẹn không trả lời được, đúng vậy, cũng đã công bố ra ngoài rồi, đối với người ở bên ngoài mà nói, lời có thực sự từ trong miệng cô nói ra hay không, không phải giống nhau như đúc sao. Trử Đồng đến công ty thu dọn đồ đạc, lúc rời đi, là chủ biên tự mình tiễn cô. Trử Đồng, âu, không, Giản phu nhân, trước kia có chỗ nào đắc tội, ngài đừng để ở trong lòng. Chủ biên, ngài đừng nói như vậy. Dịch Lục Soát so với chỗ này của chúng tôi tốt hơn nhiều, nếu thuận lợi, ngài có thể nói giúp tôi một câu được không? Tôi thật sự muốn thay đổi công việc mà Dịch Lục Soát vẫn luôn là chỗ mà tôi vô cùng vừa ý. Trử Đồng cười cười. Việc này, nếu như có cơ hội lên tiếng, tôi nhất định sẽ lưu ý, vâng, cảm ơn Giản phu nhân. Cô xoay người đi ra ngoài, đối với sự xưng hô này thật sự là không quen, đi tới cửa công ty, lại thấy một chiếc xe chặn ngang bên ngoài, tư thế đậu xe kia có thể gọi là vênh váo kiêu ngạo. Trử Đồng đi tới, Giản Trì Hoài hạ cửa sổ xe xuống. Lên xe, cô hướng anh liếc mắt, tự em có xe, em bây giờ là Giản phu nhân, không thể không để ý thân phận của mình, lái một chiếc xe rách là làm mất thể diện của anh. Trử Đồng bắt lấy sơ hở trong câu nói của anh, ý của anh là trước đây em không phải là Giản phu nhân. trước kia cũng vậy, nhưng bây giờ không giống nhau, dùng đôi mắt của em nhìn xung quanh một chút, phóng viên cũng bám theo tới rồi. Trừ đồng nhìn chung quanh, hôm nay xe đậu ngoài cổng công ty so ngày thường hình như tăng lên không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chợt căng thẳng. Giản Trì Hoài, anh làm cái gì vậy? Chuyện này không quan hệ với anh, chẳng qua là tin tức kết hôn một khi đã công bố, giới truyền thông nhất định cắn chặt không nhả, đi thôi, chúng ta còn phải âu yếm một cái, nhiều cặp mắt như vậy đều đang nhìn chằm chằm. Em không thích đóng kịch, không bảo em đóng kịch âu yếm thật sự cũng không sao đâu. Cách Chương.